Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, mà trận trấn áp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ồ, nhiều một cái, vốn lấy là chỉ có Cổ Mỹ Lệ một người, nhưng bây giờ mới phát hiện, còn có một người ở Cổ Mỹ Lệ bên cạnh. Hơn nữa người này lai lịch cũng không nhỏ, bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ biết được một ít, mà Dịch Tiểu Phi ở trên hải đảo, thân thể lắc lư một cái, ngay tức thì liền biến mất ở ba chi giác của người ta trong. Vượt qua bọn họ cảm giác, trong con mắt thấy, chẳng qua là một đạo lưu quang, làm phản ứng lại lúc này Dịch Tiểu Phi đã xuất hiện ở ba trước người phương. 3 mét chỗ. Tử huyền cảnh, là tử huyền cảnh hơi thở, nói rõ Dịch Tiểu Phi đã là tử huyền cảnh cường giả. Bọn họ cho dù là người Ma Uyên, có thể đang đối mặt tử huyền cảnh lúc này trong này chênh lệch, cũng khó mà vượt qua. Trốn, đây là ba người phản ứng đầu tiên. Hơn nữa cái này tốc độ phản ứng, còn thật không phải là giống vậy mau. Ba người từ ba cái phương hướng bất đồng thoát đi. Dị thường quả quyết, chỉ có như ấy, trong ba người mỗi một nhân tài có một đường sinh cơ. Chẳng qua là bọn họ ba người vẫn là quá xem nhẹ Dịch Tiểu Phi thực lực. Phương diện tốc độ, bây giờ Dịch Tiểu Phi, cho dù là cùng tử huyền cảnh đại viên mãn, đều có thể so một lần, có thể giết trong nháy mắt Lâm Lang cái này một vị tử huyền cảnh cường giả. Đối phó cái này ba cái không vào tử huyền cảnh tồn tại, thật vẫn là một cái chuyện nhỏ. Ở Cổ Mỹ Lệ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Dịch Tiểu Phi trước hướng một người đánh tới, hoàn toàn là bằng vào rất lực, trực tiếp đem vậy ma đồ gắng gượng đem người cho vỡ ra tới. Cái này làm cho Cổ Mỹ Lệ thân thể mềm mại đều không khỏi run một cái. Chỉ như vậy xé ra, thật sự là quá bá đạo. Dịch Tiểu Phi bây giờ cho Cổ Mỹ Lệ cảm giác giống như là một cái bạo lực cuồng vậy, giết sinh huyền cảnh như giết chó. Chẳng qua là nhìn như vậy một màn, để cho Cổ Mỹ Lệ trong nội tâm thoải mái không thiếu. Một người bị vỡ ra tới, Dịch Tiểu Phi lần nữa hóa là một đạo tàn ảnh truy kích hướng một người khác. Không, không, không được. Ở sống chết trước mặt, cho dù là sinh huyền cảnh tồn tại, một ít tâm trí không kiên định, xuất hiện dao động người, cũng biết lộ ra nhân tính trong sợ hãi. Nhưng Dịch Tiểu Phi đã ra quyền, đó chính là muốn giết người. Bành, vậy sinh huyền cảnh cả người vỡ ra, biến thành xương máu, hai người liền bị Dịch Tiểu Phi như vậy chém giết, còn lại một người chạy trốn trong. Đầu cũng không dám hồi, lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi, nhưng hắn đã cảm giác được, mình hai người đồng bạn, đã bị chém chết, bị dễ dàng chém chết, hiện ở trong nội tâm, để cho hắn sợ hãi nhất vẫn là Lâm Lang người lớn truy kích. Đây chính là Lâm đại nhân em trai, hồi lâu không trở về, có lẽ đã gặp phải bất trắc, đây đã là một kiện cực lớn có thể sự tình phát sinh. Hắn phải đem nơi này tình huống bẩm báo cho Lâm đại nhân. Bất quá hai người đồng bạn chết, không thể không nói, cho hắn tranh thủ được chạy trốn thời gian. Người trốn ngược lại là thật mau. Vốn lấy là mình có thể chạy trốn, nhưng ngay sau đó một giọng nói đơn giản là cho hắn triệt triệt để tuyệt vọng. Làm sao có thể, làm sao có thể chỉ như vậy đuổi theo. Cho dù là tử huyền cảnh thực lực, cũng không thể nhanh như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi liền đến. Một cái tay, trực tiếp chụp về phía hắn. Căn bản cho không thể hắn chống cự. Kinh khủng kia tử khí, để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Cổ bị bóp, toàn thân bị áp chế xuống. Chỉ như vậy ở hải không trên, bị Dịch Tiểu Phi một tay đang bắt trước. Cổ Mỹ Lệ ở phía xa lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới. Bất quá Dịch Tiểu Phi giết trong chớp mắt hai người, còn bắt một người, phương này vì thân pháp thay đổi, thật sự là quá nhanh, cần muốn hỏi thăm ngươi một ít tin tức, ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dịch Tiểu Phi bóp cổ đối phương tay, buông, xách đối phương áo quần, đem chàng trai nắm, cổ Mỹ Lệ giờ phút này cũng coi là đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Nàng cũng không phải người ngu, biết Dịch Tiểu Phi giết hai người, lưu lại một mục đích của người. Ngươi, muốn biết, biết cái gì? Cổ Tông tung tích, cổ Côn tộc lão tổ tông, cổ Mỹ Lệ ông cố, bây giờ đã bị kẹt ở địa phương nào? Cần cái này biết rõ. Được, ta nói cho ngươi. Chàng trai trong hai mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt. Đây chính là Lâm đại nhân chỗ ở khu vực. Đến bên kia, hắn quả thật có mạng sống có thể. Hôm nay liền có thể đem hai người dẫn đến bên kia đi. Đối với chàng trai vẻ mặt biến hóa, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên bắt đến. Chẳng qua là cũng không ngại, đi sẽ có phiền toái lớn. Vậy là khẳng định, có thể hết thảy đều ở đây tiếp nhận trong phạm vi. Vì cổ Côn kinh huyết thạch, cho dù là không cứu được, Dịch Tiểu Phi mình một người, bảo vệ tánh mạng thoát đi. Hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có nắm bắt. Hai ngày sau, Hoàng Hải phía bắc trong vùng biển, một cái đảo nhỏ ở trên. Cái này đảo nhỏ bị bao vây. Bao vây này tỏ ra rất quỷ dị, là một cái tản mát ra hắc khí vòng tròn lớn cầu. Vậy bề ngoài, có khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng cười. Mà ở trên đảo không hải không chung quanh, không ít người đứng ở hải không trên. Trong này có tôn giả cảnh, có vô địch tôn giả cảnh, cũng có sinh huyền cảnh tồn tại. Nhưng không chút ngoại lệ, những người này đều là lại tới Ma Uyên. Mà vậy trên đảo nhỏ chính là khô bại dấu hiệu. Ở tiếp tục như vậy, trên đảo nhỏ chỉ sợ cũng không có một cái sinh vật. Bởi vì làm cho này bao phủ vòng tròn lớn cầu, đang hút lấy sức sống. Đây là ma trận, trận pháp bố trí tương đối xảo diệu. Một khi bố trí tới, người ở bên trong muốn đi ra, dị thường khó khăn, giống nhau người bên ngoài. Muốn xông vào đi, cũng không phải giống vậy dễ dàng. Dĩ nhiên hai người dưới so sánh, vẫn là khó khăn ra. Giao dịch vào, bất quá hết thảy các thứ này là tương đối mà nói. Huống chi hôm nay bên này bị bao vây, thuộc về người Ma Uyên, bảo vệ trận pháp này, người ngoài hơn nữa khó mà đánh vỡ. Ma trận trấn áp, ở trên đảo nhỏ chính là lại tới cổ Côn tộc, còn có hải kỳ tộc một số người. Trận pháp này đã kéo dài dòng dã 10 ngày thời gian. Cái này trong vòng 10 ngày, lại tới trận pháp, đối với sinh cơ hấp thu, ở trên đảo cây cối có thể nói toàn bộ khô bại. Nơi nơi tiêu điều, bây giờ tôn giả cảnh người, đều có không thiếu không nhịn được chết. Hôm nay lại là đang uy hiếp trước vô địch tôn giả cảnh tánh mạng. Chỉ cần thời gian đủ, cho dù là sinh huyền cảnh cũng không ngăn nổi, mà hai tộc người cũng sẽ không trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi, hao phí nhiều tinh lực đi bảo vệ. Đưa đến bây giờ bất kể là cổ Côn tộc, vẫn là biển kỳ tộc sinh huyền cảnh lão tổ, cũng trở nên yếu ớt đứng lên. Bọn họ cũng mong mỏi lão tổ tông có biện pháp có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể hai người lão tổ tông ở nơi này 10 ngày từ đầu đến cuối, mỗi ngày đều thử một lần. Cổ tông cùng kỳ hiên liên thủ, nhưng mỗi một lần cũng hướng không phá được. Phía trên này bao phủ hắc khí, đây là mấy vị ma sư hao phí rất lớn tinh lực bố trí tới trận pháp. Hơn nữa khi đó bọn họ vẫn chủ động tiến vào. Cái này bày toàn bộ là những cái kia ma sư chú tâm sắp đặt, một bước tiếp một bước, đều là ở nằm trong kế hoạch mới có thể đưa đến hôm nay cái này cục diện nguy nan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http